Vô tận thần công, chương 639, Thu Thủy Điện chọn 3 cái bảo vật, gocchuyenaudio.com, mà Dương Tạc hiện tại biểu hiện ra thái độ vô cùng cung kính, nhưng hiển nhiên là phát ra từ phế phủ. Dưới tình huống này, bà lão bà đối với Dương Thạc cũng rất là thỏa mãn. Dương Thạc, lão bà tử họ Dư, ngươi liền gọi ta là Dư bà được rồi. Đi thôi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tới Thu Thủy Điện. Lão bà này chính là Thu Thủy Điện Dư bà. Bắt chuyện Dương Thạc một tiếng, sau đó thân hình Dư bà hơi di động, mang theo Dương Thạc hướng về trung tâm Thu Thủy Liên Y Hồ. Nhưng trong chốc lát, một tòa cung điện cũng không tính quá to lớn ở đáy hồ, xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Tòa cung điện đáy hồ này, bị một tầng lồng ánh sáng bao phủ lại, hồ nước bị lồng ánh sáng ngăn lại. Đến phía trước lồng ánh sáng này, Dư bà không dừng lại, hướng về lồng ánh sáng này nhẹ nhàng va chạm, lồng ánh sáng này lập tức đem Dư bà tiến vào. Dương Thạc cũng là học theo, cùng tiến vào bên trong lồng ánh sáng. Xèo, xèo, hai người đi vào đến Thu Thủy Điện cửa điện, Dương Thạc xin mời. Dư bà hướng về Dương Thạc nói ra, hừm, Dư bà ta còn có đồng bạn bên người ta để cho nàng cùng đi đến bái kiến Thu Thủy Điện chủ nhân. Dương Thạc gật đầu nói, Dương Địch hiện tại còn ở trong thập phương áo cà sa không gian của Dương Thạc. Dương Thạc mơ hồ có loại cảm giác Thu Thủy Liên Y Hồ chủ nhân thực lực mạnh mẽ đến một loại khó có thể tưởng tượng, thập phương áo cà sa không gian phòng trừng nàng cũng có thể dễ dàng nhìn thấu. Để Dương Địch giấu giấu giếm giếm, chẳng bằng thoải mái để Dương Địch đi ra. Có thể phòng trừng Thu Thủy Liên Y Hồ chủ nhân là muốn giao hảo chính mình, mang theo Dương Địch nói không chừng có thể thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Hừm, để cho nàng đi ra, các ngươi đồng thời đi vào được rồi. Tiến vào đại điện, chủ nhân đã ở bên trong cung điện rồi. Dư bà gật đầu nói, xẹt xẹt, một tay hơi động, Dương Thạc xẹt qua hư không, sau đó để Dương Địch xuất hiện ở bên cạnh mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không có chần chờ, sau đó cùng cất bước đi vào bên trong tòa đại điện này. Tiến vào đại điện, Dương Thạc lập tức nhìn thấy, đại điện Thu Thủy Điện cũng không tính quá to lớn, bố trí cũng không tính hoa lệ, trên vách tường cũng không hề quá mức hoa mỹ, như là thoáng điêu khắc thôi. Nhưng chính là thoáng điêu khắc một ít đồ án đơn giản, nhưng là ngầm có một ít quy luật huyền diệu, Dương Thạc nhìn qua hai lần, liền cảm giác tâm tư có lay động. Bên trong tòa đại điện này bài biện cũng không coi là nhiều, đơn giản chính là vài cái bàn đá thoáng điêu khắc một phen, dùng để đãi khách thôi. Chính giữa chủ vị, là một chiếc giường đá, mà ở bên trên giường đá, một người phụ nữ thân thể chây lười, đang ngồi ở phía trên. Nữ nhân này, ước chừng khoảng 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dung mạo không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác tự nhiên vô cùng hài hòa. Trên người nàng, cũng không tỏa ra bất kỳ cái khí thế gì, xem ra thật giống như là một người hoàn toàn không có bước vào đến con đường võ đạo vậy. Lúc này, nữ nhân mỉm cười, nhìn Dương Thạc cùng Dương Địch đi vào đại điện. Dương Thạc, các ngươi tới. Âm thanh mềm nhẹ ung dung từ trong miệng cô gái này truyền ra. Nghe được giọng của nữ nhân, Dương Thạc cảm giác được giống như gió xuân ấm áp. Dương Thạc, ta là chủ nhân Thu Thủy Điện, cũng là Thu Thủy Hồ Chúa Tể. 3. gocchuyenaudio.com, 10 năm trước ta du lịch thiên thánh giới, đến thời điểm này, đột nhiên có cảm ngộ, đơn giản liền ở chỗ này ngừng lại, ta ở chỗ này tiềm tu. Tên của ta gọi là Lâm Thu Thủy, các ngươi mới vừa tiến vào đến thiên thánh giới, chắc là chưa từng nghe nói tên của ta. Nữ nhân này, Lâm Thu Thủy, hướng về Dương Thạc Dương Địch mỉm cười nói ra. Lâm Thu Thủy, Dương Thạc nhanh chóng quét một lần trí nhớ của mình. Trước đó, Dương Thạc đạt được mảnh ngọc ảnh mị bộ tộc có tư liệu thiên thánh giới. Trong đó, đối với thất tinh cấp sức chiến đấu cường giả cùng với lục tinh cấp đỉnh cấp sức chiến đấu cường giả, đều có ghi chép tường tận. Những thứ đồ này, Dương Thạc cũng đều ghi vào trong đầu. Thế nhưng hiện tại, Dương Thạc phát hiện trí nhớ của mình tựa hồ không có ghi chép về Lâm Thu Thủy. Hay Lâm Thu Thủy chính là cường giả quật khởi một ít năm gần nhất sao? Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, ở bên trong thiên thánh giới cường giả tối đỉnh tuyệt đối không phải bất biến. Nói không chắc thời gian mấy chục năm liền có một ít lục tinh cấp sức chiến đấu cường giả phổ thông thu được kỳ ngộ một lần đột phá đến thất tinh cấp. Cũng có thất tinh cấp cường giả, do nhiều nguyên nhân, bỏ mình vẫn lạc. Vì lẽ đó tuy rằng trong ký ức Dương Thạc không có tài liệu ghi về Lâm Thu Thủy, nhưng Dương Thạc vẫn biết Lâm Thu Thủy tuyệt đối không đơn giản. Lâm tiền bối, vãn bối Dương Thạc Dương Địch, bái kiến tiền bối, Dương Thạc Dương Địch hướng về Lâm Thu Thủy hành lễ. Text được lấy tại truyện phun, hừm, không cần đa lễ. Lâm Thu Thủy mỉm cười gật đầu, Dương Thạc lần này ta tìm các ngươi tới có mục đích gì, nói vậy ngươi cũng có thể đoán được. ngươi hiện tại vừa đột phá đến tầng 6 lôi âm vũ thánh, thực lực cũng đã có thể so với tứ tinh cấp sức chiến đấu cường giả. Thực lực cùng tiềm lực như vậy, ở toàn bộ thiên thánh giới, đều gần như không tồn tại. Huống hồ tâm tính của ngươi, cũng xem là tốt, ta trợ giúp ngươi một thoáng, kết thiện duyên, tương lai, ngươi cũng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của ta. Lâm Thu Thủy đi thẳng vào vấn đề, sau đó trực tiếp nói. Ở bên trong thiên thánh giới, cường giả siêu cấp người cô đơn có rất ít, phần lớn cường giả siêu cấp đều có bằng hữu của chính mình, có vòng tròn chính mình. Đa tạ tiền bối yêu ái. Dương Tạc gật gật đầu, hướng về Lâm Thu Thủy nói lời cảm ơn. Trước đó ta chăn nuôi kiếm hồn bổ dưỡng ngư, lục túc thiên tinh, đối với ta mà nói, không có công hiệu quá to lớn, vốn là dùng để bồi dưỡng nhân tài bên trong Thu Thủy Điện cũng đã bị hai người các ngươi nuốt ăn, cũng coi như là vật tận dụng, ta tự nhiên cũng sẽ không tính toán. Lâm Thu Thủy nói ra, đa tạ tiền bối, Dương Thạc thành khẩn nói ra, chính mình từ Lâm Thu Thủy, thu được chỗ tốt gì, Dương Thạc tự nhiên rõ ràng. Vân Thu thành thành chủ Thu Thương Kiến, Thu Long Sơn đạo phỉ đồ ba trước đó tới rồi, bọn chúng muốn gây bất lợi cho ngươi. Hiện tại bị ta dọa lui, đứng ở ngoại vi Thu Thủy Hồ, không dám đến gần. Đương nhiên, những phiền toái này, ta không thể giúp ngươi giải quyết toàn bộ, nếu ngươi rời đi phạm vi Thu Thủy Hồ, vẫn cần phải cẩn thận. Ngươi mặc dù là thiên tài thiên thánh giới gần như không tồn tại thế nhưng thiên thánh giới quá to lớn, ngàn tỷ năm qua, mỗi thiên tài cũng ra đi không ít. Trong đó tuyệt đại đa số, vẫn là cuối cùng bỏ mình. Góc truyện audio.com, vẫn lạc sống đến cuối cùng, chỉ là số ít mà thôi. Ngươi vạn lần không thể cậy tài khinh người, vạn sự đều phải cẩn thận một chút. Lâm Thu Thủy hướng về Dương Thạc khuyên nhủ, vãn bối rõ ràng, cách chương.